Đại Chúa Tể, chương 969, Cửu U Giới, góc truyện audio.com, đại thiên thế giới mênh mông vô tận, chủng tộc vô số, mà linh thú tộc là đứng đầu trong số đó. Bởi vì linh thú tộc đều có thiên phú dị bẩm, lại có tuổi thọ rất dài, nhờ đó tạo nên nội tình hùng hậu, làm cho thế lực nhân loại phải kiêng kỵ. Huyết mạch của linh thú tộc là phức tạp nhất trong cả đại thiên thế giới, mà lực lượng của chúng đều đến từ huyết mạch. Một ít chủng tộc có huyết mạch cường đại, đều được xưng là thần thú, ngay từ nhỏ đã có lực lượng cường đại, làm cho các tộc e ngại, kiêng dè. Bất quá cũng có một vài chủng tộc cô phải thần thú, nhưng lại có tiềm năng sánh ngang với thần thú, mà Cửu U tức tộc là đứng đầu trong số đó. Chủng tộc này, là nhất mạch Phượng Hoàng, một khi thức tỉnh, trở thành viễn cổ bất tử điểu, coi như trong tộc Phượng Hoàng cũng là tồn tại đứng đầu. Chính bởi vì thế, mà họ càng coi trọng huyết mạch. Một khi xuất hiện huyết mạch bất tử điểu tinh khiết chính là nghiêm gia bảo hộ. Bất luận là cái gì huyền làm ô nhiễm nó để bị coi là đại địch. Cửu U đại lục tuy nói là một phiến đại lục nhưng đã tương đương với Bắc giới, trong đại thiên thế giới cũng có danh khí không nhỏ. Mà danh khí này, đến từ chính chủ nhân của nó, Cửu U tức tộc. Với tư cách là chủng tộc đứng đầu trong linh thú tộc, Cửu U tức tộc có thực lực cùng nội tình ở bên trong đại thiên thế giới cũng đờ si coi là nhất lưu. Phải biết rằng, Đại La Thiên Vực là thế lực đỉnh cấp Bắc giới, nhưng trong đại thiên thế giới còn cô tình là nhị lưu. Loại thế lực này, cũng cô phải chỉ dựa vào một vị địa chí tôn, dù là thượng vị địa chí tôn cũng cô đờ si. Đại thế lực chính thức càng coi trọng nội tình ít nhất phải có từ hai vị địa chí tôn trở lên mới miễn cưỡng có thể xem là nhất lưu. Bởi vậy có thể thấy Cửu U tức tộc cô phải là thứ mà Đại La Thiên Vực loại thế lực này có thể so sánh. Bất quá chính thức làm cho thế lực khắp nơi coi trọng cô phải trên phiến đại lục này, mà trung tâm của Cửu U giới, nằm ngoài vị diện đại thiên thế giới Cửu U tức tổ địa. Nghe nói ở thời kỳ viễn cổ Cửu U tức tộc là đi lên từ hạ vị diện cô hề bắt mắt. Chỉ đến khi trong tộc xuất hiện một vị tổ tiên kinh tai tuyệt diễm, trực tiếp là cho Cửu U tộc tại đại thiên thế giới trở thành chủng tộc đứng đầu, sừng sững cô ngã. Trong thời kỳ cường thịnh nhất, liên tiếp ba đời đều có thiên chí tôn xuất hiện, coi như là Phượng Hoàng tộc đều vô cùng coi trọng, địa vị cô hề yếu hơn. Mà Cửu U giới, chỉ là một hạ vị diện, sau đờ si đại năng trong tộc dùng thủ đoạn thông thiên liên kết với đại thiên thế giới, trở thành Cửu U tức tổ địa. Loại chuyện này tại đại thiên thế giới cũng cô hiếm, dù sao đại thiên thế giới liên kết với vô số vị diện. Chỉ cần đội phá xiềng xích ngăn cách vị diện đi tới đại thiên thế giới, tuyệt đại đa số đều trở thành thiên chi kiêu tử thiên phú cường đại. Chỉ cần hơi chút thích ứng, bọn họ đều có cơ hội tỏa sáng chói mắt. Mà điển hình nhất là vô tận hỏa vực viêm đế cùng võ cảnh võ tổ. Họ đều là tồn tại hùng bá một phương, khiến khắp nơi kính sợ và tôn sùng. Mà viêm đế cùng võ tổ đều từng xuất thủ cưỡng ép đả thông hạ vị diện của mình tạo thành che chở, cô có thế lực nào dám ngấp nghé. Cửu U tức tộc Cửu U giới đồng dạng cũng như vậy. Mà mục đích của Mục Trần chính là Cửu U giới. Cửu U giới Cửu U Sơn, ngọn núi này, vô cùng to. Góc truyện audio.com, lớn, lơ lửng bên trong Cửu U giới, giống như một phiến đại lục mà tòa cự sơn này chính là thánh địa Cửu U giới, đồng thời cũng chính là tổ địa Cửu U tộc. Nghe nói, con Cửu U tức đầu tiên chính là sinh ra tại đây. Mà hôm nay, trên cự sơn vang lên vô số tiếng chuông cổ xưa, vạn điều tề minh, chấn nhiếp thiên hạ. Tại vị trí trung tâm nhất tọa lạc một tòa cự sơn giống như cột chống trời. Trên đỉnh núi, mây mù che phủ, một tòa thạch đài to lớn hiện ra. Bốn phía quảng trường, trên vách núi, tồn tại mấy thanh ảnh tỏa ra linh lực chấn động cường đại. Mà ở vị trí chính giữa của quảng trường, thì lại là một mặt vách núi cao chót vót, chỉ có điều lúc này vách núi đã biến thành từng tòa ghế đá cực lớn, ở bên trên những ghế đá kia, đều có một đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn, khí tức tỏa ra làm cho thiên địa run rẩy. Những thân ảnh này, chính là trưởng lão Cửu U tức tộc. Ánh mắt chuyển về phía quảng trường đá xanh, chỉ thấy ở đó có thêm hai người ngồi xếp bằng, quanh thân tỏa ra ba động linh lực cường đại, giữa lông mày, hiển ra ngạo ý. Ngạo ý này cô phải kiêu căng, mà là sự tự tin vào bản thân, để lộ ra sự ngạo nghễ. Lúc này, hai thân ảnh đều ngẩng đầu ánh mắt hướng về những chiếc ghế đá. Ở đó, đang truyền ra thanh âm tranh cãi kịch liệt của mấy thằng già cô chịu chết mặt cười. Nước bọt bay tung tóe, tất cả mọi người đều chú ý vào bọn họ. Thật ngu ngốc, Cửu U chính là tộc nhân có huyết mạch tinh khiết nhất trong ngàn năm qua, chính là cơ duyên để tộc ta khôi phục vinh quang xưa, sao có thể để một nhân loại phá hư đờ si. Một thằng mặt như xác chết hùng hổ nói, theo ta nghĩ, lẽ ra phải bắt giữ tên Mục Trần đó về, dùng bí pháp tộc ta cưỡng ép giải trừ liên kết huyết mạch của Cửu U và hắn tiến đê là đi si. V, cô sai, đại la bé con kia có chút năng lực nhưng ta cô tin nàng sẽ vì một thằng gay mà đối nghịch với Cửu U tức tộc ta. bằng, một thằng nữa lên tiếng. Ở mặt khác hơi nghiêng, Thiên Tức trưởng lão thì lại nhíu mày, nói. Mục Trần kia thiên phú cô đơn giản, trên người mang một tia chân phượng chi uy, nghĩ cũng là người có đại cơ duyên, ta đã đáp ứng, chỉ cần hắn tiến chim khương nha, Tần Huyền sẽ cho hắn cùng Cửu U đi thần thú chi nguyên hưởng tuần trăng mật. Bằng, nghe chuyện đó, thằng mặt xác chết cười rồi nói. Thiên Tước, như ngươi nói thằng đấy chỉ là ngũ phẩm chí tôn. Tu vi này, Khương Nha hai thằng có thể đơn giản nghiền ép, nếu để cho hắn đại biểu Cửu U tộc tiến vào thần thú chi nguyên, lão phu cô biết có cơ duyên hay cô chỉ sợ sẽ làm chậm trễ đại sự, đến lúc đó ai sẽ gánh chịu. Còn nữa, đã hai tháng trôi qua, hắn vẫn cô có dấu hiệu sẽ đến Cửu U tức tộc ta, có thể thấy hắn đã sợ hãi, tâm trí mềm yếu, quả thực làm bẩn huyết mạch tinh khiết của Cửu U. Thiên Tước trưởng lão nghe xác chết ngôn ngữ cay nghiệt, sắc mặt cũng có chút khó coi, sau đó hắn cũng lười nói với xác chết mà đem ánh mắt hướng về khu vực trung tâm nhất tồn tại một cái ghế đá màu vàng, một trung niên nam tử đang ngồi ngay ngắn trên đó, tuy hắn cô nói di huyền, nhưng lại phát ra sự áp bách đáng sợ, không gian xung quanh như đọng lại. Hắn chính là tộc trưởng Cửu U tức tộc Thiên Hoang. Bên cạnh hắn, một bóng hình xinh đẹp đang đứng, chính thị Cửu U, nàng nghe bọn già cãi lộn, khuôn mặt trắng hơn dùng đô, ngọc thủ nắm thật chặt. Tộc trưởng, việc này mau chóng quyết định, sớm xác định một trong hai người Khương Nha, Tần Huyền ai đi ai ở, dù sao thần thú chi. Góc chuyện audio.com, Nguyên lập tức sẽ xuất hiện, chúng ta cũng có thể cứ chờ thằng Lon nào đó. Đợi hắn đến thì còn làm under CG Huyền nữa. Về cái thằng xác chết nhìn ông thông ra trong mơ nói. Rất nhiều trưởng lão cũng nhìn về tộc trưởng, ở đằng xa, vô số tộc nhân Cửu U tức tộc đều phóng ánh mắt tới, đợi tộc trưởng tự mình mở miệng đem sự việc gây tranh cãi gần hai tháng qua châm dứt xuống. Thiên Hoang tộc trưởng sắc mặt bất động, tâm như bàn thạch, hai mắt khép hờ, sau đó nhìn thoáng qua khuôn mặt tái nhợt của Cửu U bên cạnh, trầm mặc một lát, thản nhiên nói. Người này có ân với Cửu U, mà Thiên Tước trưởng lão lại đưa ra hứa hẹn Cửu U tức tộc ta tự nhiên phải thủ tín, trong vòng một ngày, hắn có thể tới Cửu U giới tiến hai thang kia, danh ngạch thứ tư này có thể giao cho hắn. Hắn nói đến đây, ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt. Nhưng mà nếu người này sợ hãi trốn tránh Cửu U tức tộc ta kiên quyết cô cho phép kẻ này làm bẩn huyết mạch Cửu U, đến lúc đó bổn tộc dốc sức ra tay, đem hắn bắt về, nếu đại la vực chủ kia có ý ngăn cản Cửu U tộc ta cô tiếp khai chiến. Thanh âm của hắn, giống như tiếng sấm vang vọng cả Cửu U Sơn, mà rất nhiều tộc nhân Cửu U tức tộc nghe thấy lời nói cuối cùng của hắn ẩn chứa sát khí, đồng loạt biến sắc. Mà chư vị trưởng lão ánh mắt lập lòe cuối cùng đều im lặng, hiển nhiên đã đồng ý với quyết định của tộc trưởng. Bên cạnh Thiên Hoang tộc trưởng, trong mắt Cửu U hào quang lóe lên, chỉ cần Mục Trần âm thầm rời khỏi Đại La Thiên Vực coi như Cửu U tộc cũng khó tìm ra hắn, đợi ngày sau hắn thật sự trưởng thành, đến lúc đó trong tộc đối với hắn cũng có điều kiêng kỵ, cô dám tùy ý sằng bậy. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng cũng có chút thở ra, nghĩ đến lúc này Mục Trần đã rời xa Đại La Thiên Vực đi à nha. Nhưng mà ý niệm này vừa hiện lên, bên cạnh nàng, Thiên Hoang đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong mắt hiện lên tinh quang thâm thúy. Mà lúc hắn ngẩng đầu lên, bầu trời đột nhiên vặn vẹo, không gian vòng xoáy thành hình, bên trong vòng xoáy, hai đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Biến cố bất ngờ trực tiếp dẫn tới vô số ánh mắt phóng tới, mang theo sự kinh ngạc dõi theo hai đạo thân ảnh đang dần hiện hiện. Khi hai đạo thân ảnh dần rõ ràng, tất cả đều có thể nghe thấy một đạo thanh âm trong sang, thăng này mà trong sáng thì ta là thánh nhân dấu lớn. Cách chương.